Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 239, hai kịch bản. 3/5 cầu vé tháng. Cúp điện thoại, Thẩm Minh nhìn đồng hồ. Lúc này mới 7 giờ. Phía dưới có âm thanh truyền đến. A, ai vậy? Ngoặc kép, không có ai. Đau thắt lưng, thật lo lắng ngày nào đó bị dùng hỏng rồi. Quá chớn, không thể, cho dù có tâm cũng vô lực. Ngoặc kép, nàng nói sau đó ước chúng ta gặp mặt. Ngươi xác định là chúng ta? Không phải ngươi, lại nói rồi, các ngươi tỷ đệ gặp mặt. Ta đi làm gì? Thích hợp sao? Nãy Tiêu ngữ khí mang theo mỉa mai. Thẩm Minh trợn tròn mắt, nhân gia cố ý điểm danh khiến ngươi cùng đi. Nàng để ta đi, ta liền phải đến. Ta thành cái gì rồi? Ngoặc kép, vậy ngươi đi không đi? Đương nhiên muốn đi, đáng ghét cao ly cây gậy. Trình Tiêu ném xuống uống một nửa cháo gạo kê, trực tiếp lên lầu. Ngoặc kép, ngươi làm gì thế? Bổ cái trang. Ngoặc kép, cần gì chứ? Thua người không thua trận. Nhân gia từ nhị đại đánh tới tứ đại, vẫn như cũ là cao cấp nhất đám kia. Nhàn chị rất có thể đánh. Ngốc bốc công ty kiếm tiền nhất nghệ nhân một trong, được xưng cất bước cây dụng tiền. Mặc dù có chút đi xuống dốc rồi, vậy cũng là đối lập trước xa không phải tứ đại những này nữ đoàn có thể với tới. Bất quá, nàng đi chính là thanh thuần con đường. Cấp A, nãy Tiêu lại là rất lớn. Điện thoại di động vang lên, lần này là Trần Húc. Thẩm Minh tiếp cú điện thoại. Này, Trần Húc, Hy Kiệt phương diện nghĩ đổi đối tác. Vì sao? Ngoặc kép, đội cảnh sát tôm hùm, là Trung Hàn hai kịch bản. Vô nghĩa đi, kia phá điện ảnh, được, gặp mặt lại nói. Kỳ thực Im Yuna mới vừa nói rồi, là Hy Kiệt phương diện muốn cùng Thẩm Minh tâm sự hạng mục hợp tác. Hy Kiệt mấy năm qua thông qua hai kịch bản sách lược, hấp dẫn không ít đối tác. Sớm nhất, trở lại tuổi 20, tôi là nhân chứng, bao quát, tôm hùm chiến cảnh, quãng thời gian trước khen ngợi không ngừng. Tìm thấy con, kỳ thực cũng là một bản hai đập. Hàn Quốc bản gọi, Missing Woman. Đáng tiếc, các loại hiện thực nguyên nhân tạo thành hai bộ phim căn bản không có cách nào đồng bộ chiếu phim. Đối sau chiếu phim một phương này, khó mà tránh khỏi nhất định gánh nặng trong lòng. Có chút khán giả rất khả năng sớm xem qua một cái khác phiên bản điện ảnh. Khó tránh khỏi vào trước là chủ. Cầm hai bộ phim đến làm so sánh lúc, cho rằng lên sau ánh điện ảnh chính là bắt trước lời người khác, phục chế. Kỳ thực, trở lại tuổi 20, đập tốt, đạo diễn Trần Chính Đạo bố cảnh ánh đèn màn ảnh hình ảnh tạo nên một loại mộng ảo mùi vị. Hàn Quốc, ngoại già tuổi đôi mươi, quá tả thực, nhưng hai giả đánh giá nhưng là người sau vượt qua người trước. Bởi vì người sau muộn chiếu phim một năm, cố sự tình tiết nói hùa, hơn nữa thẳng thắn rằng. Sim Ưn Kiêng diễn kỹ xác thực muốn vượt qua Dương Tử San. Hy Kiệt trong tay có không ít hạng mục, thích hợp làm thành hai kịch bản. Vì sao muốn tìm Thẩm Minh? Wanda mấy năm qua xác thực các loại vẻ mỏi mệt. Bọn họ điều tra một hồi. Mấy năm gần đây, Minh Huy công ty nhất có thể đánh. Vì sao muốn thông qua Im Yuna liên hệ Thẩm Minh? Không biết. Đại khái là Hàn Quốc bên kia giao tiếp lễ nghi. Kỳ thực Hàn Quốc, Nhật Bản đều học Trung Quốc một ít lễ nghi. Nói cách khác nữ tử rót rượu loại hình. Đại đường yến hội, nếu như trên quy cách, sẽ chuyên môn xin một cái đều biết. Cũng chính là nghệ kỹ. Lúc đó đại đường giới diễn viên bên trong đang hot tiểu hoa. Do nàng trưởng khống toàn bộ yến hội xu thế. Được cái tử lệnh cái gì, đều biết, thông thường lớn lên khá là khó coi, thế nhưng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thế nhưng hiện tại, giới diễn viên, không đúng, phải nói làng giải trí nào có đều biết thức nhân vật. chỉ có thể tìm mấy cái đẹp đẽ điểm cô nương, tiếp rượu, bồi tán gẫu, không đúng, hẳn là giao tiếp, chậm rãi diễn biến, liền thành ngủ cùng, muốn làm sự, trước ngủ một hồi, đã là thành quy củ. Khả năng là sợ ngươi ngủ rồi sau không công nhận, liền cầm cái máy quay phim lén lén lút lút ghi lại đến. Lưu truyền đi liền thành Hàn Quốc giới diễn viên bi thảm sự kiện. Thẳng thắn rằng, một cái quốc gia điện ảnh cùng văn hóa là cùng một nhịp thở. Hàn Quốc lưu hành văn hóa là sở trường nhưng văn hóa tác phẩm nhưng là sở đoàn. Trung Quốc có Hồng Lâu Mộng, Nhật Bản có Chuyện Kể Gen Z, Hàn Quốc có cái gì? Xuân Hương Chuyện, giống, Buộc Phải Im Lặng, bộ phim này, xác thực đập đến rất tốt. Nhưng Trung Quốc dân mạng vừa nhìn này cùng nhân quyền có quan hệ. Lập tức liền ở trong lòng nhiều hơn mấy phần. Kỳ thực cái này lại như V for Vendetta, đồng dạng, bên trong một câu, chính phủ hẳn là sợ sệt nhân dân. Nhân dân không nên sợ sệt chính phủ. Liền chớp mắt đem một vài người gờ điểm cho đâm trúng rồi. Thế là lập tức liền biến thành kinh điển vĩ đại tác phẩm phẩm rồi. Vây đỡ Hàn Quốc điện ảnh, có lẽ có hai loại. Một là bị tinh xảo đóng gói thành điện ảnh Hàn Quốc kịch truyền hình. Một loại khác lại là chính trị chính xác Hàn Quốc điện ảnh. Loại thứ nhất thuộc về thúc lệ hình. Các loại khổ tình thân tình ái tình. Giống cái gì? Áo cưới, hoa cúc dài, chờ. Loại thứ hai liền so sánh có chút nói đầu rồi. Ý nghĩa chính là phê chính phủ. Phê chính phủ, phê chính phủ, các loại hoa thức phê chính phủ, có chân thực sự kiện cải biên, tỉ như, người luật sư, buộc phải im lặng, chờ, cũng có hoàn toàn hư cấu, tỉ như, 90 phút kinh hoàng, đại dịch cúm, loại này, thổi phồng không có vấn đề gì, nhưng có thể hay không đừng động một chút là, treo lên đánh hết thảy Trung Quốc điện ảnh. Tốt vô vị, hy kiệt giải trí, tương đương với Hàn Quốc trung ảnh. Bọn họ xuất phẩm điện ảnh đa số là giải trí, thương mại bầu không khí so sánh nồng nặc. Rất có thành ý, lần này mang đến hai cái kịch bản. Exit, lối thoát trên không, còn có Zombie đại hạ giá, gặp mặt địa điểm là một tấm rất xa hoa tư nhân câu lạc bộ. Đi vào ghế lô. Đối diện ngồi mười mấy người, có nhận thức, cũng có không nhận thức. Im Yuna nhìn thấy Thẩm Minh mấy người bọn hắn, nhanh chóng đi tới, thật lâu không gặp, ta giới thiệu một chút. CJ giải trí điện ảnh bộ môn tổng giám, Lưu Ánh Hạo, đây là lối thoát trên không, đạo diễn Lee Sang Keun, ngoặc kép, kia mấy vị này. Thẩm Minh có chút mộng bức chỉ vào đứng bên cạnh mấy cái nữ hài. Lớn lên đều rất giống. Nửa vĩnh cửu thao tác. Đồng dạng mặt, đồng dạng tùng. Các nàng là GNZ48. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chúng ta không phải nói chuyện hợp tác sao? Này rời ả là đang nói việc công. Người mang cái nữ tử đoàn đội lại đây là nghĩ làm cái gì? Sớm biết liền không mang theo Trình Tiêu đồng thời rồi. Lưu Ánh Hạo, Hy Kiệt giải trí điện ảnh bộ môn người phụ trách, tựa hồ nhìn ra Thẩm Minh bất mãn, nhanh chóng nói rằng, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mấy người mặc rất mát mẻ nữ hài rời đi, ngồi xuống. Lưu Ánh Hạo rất quen thuộc như vậy trường hợp, bưng chén rượu lên, dùng nửa sống nửa chín tiếng phổ thông nói rằng, Thẩm tiên sinh thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Ngoặc kép, cảm tạ, Thẩm Minh mỉm cười gật đầu. Không có hàn huyên ý nghĩ, có thể hay không đem kịch bản cầm cho ta nhìn một chút. Ngoặc kép, đương nhiên, tiếp nhận kịch bản, Thẩm Minh cau mày, vì sao là tiếng Hàn bản? Ngoặc kép, xin lỗi, cầm sai rồi. Ngoặc kép, ha ha. Không thành ý, giảm 10 phân, hai cái vở, Trần Húc, Dante một người một bản, nhanh chóng lật xem, thừa dịp hai người bọn họ đọc kịch bản không ngăn. Lưu Ánh Hạo chủ động tìm tới Thẩm Minh, Nghe nói Thẩm tiên sinh diễn viên chính La La Land, danh tiếng rất tốt, năm nay có hy vọng xung kích Oscar. Thẩm Minh rất kinh ngạc, ngoặc kép, Hàn Quốc chiếu phim rồi. Vẫn không có, thế nhưng truyền thông tranh nhau đưa tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.